Chương 617, ta toàn nuôi PS, bởi vì có bằng hữu tới nhà, cho nên đổi mới thiếu. Điều tộc thú nhân mất đi cánh, muốn một lần nữa mọc ra cánh, liền cần rất nhiều dinh dưỡng đến bổ sung, lấy nguyên lai phở gì bộ dáng, có thể thấy được điều tộc thú nhân phổ biến chỉ có thể cam đoan không chết đói, chớ nói chi là phải có đầy đủ thịt bổ sung. Không dùng hết toàn dựa theo cái này thực đơn tiến hành, chỉ cần nhiều chút loại thịt đồ ăn, liền có rất lớn tỷ lệ nhường mất đi cánh điều nhân thú nhân mọc ra cánh. Lưu Phong nhếch miệng lên, nhìn qua Lì, nếu là hai người ngốc kinh ngạc biểu lộ. Hô Lì thở dài, ăn nhiều thịt nếu như đi săn lời nói, chỉ sợ các đồng bạn sẽ ăn càng ít. Nếu là bên mặt mong mắt bất đắc dĩ Lì, lập tức minh bạch lớn lo lắng cùng lo lắng, nàng hướng Lưu Phong hỏi, Lưu Phong các hạ, vậy có thể hay không đồng dạng bán chút thịt cho chúng ta cũng giống vậy giúp chúng ta vận chuyển? Có thể. Lưu Phong gật đầu, thản nhiên nói, chỉ là cái này giá thịt sẽ quý rất nhiều, bởi vì chúng ta Tây Dương thành bên trong thịt, là theo Sa Ha ra đại thảo nguyên mua được. Cái này nếu là sửng sốt, hoàn toàn là nói không được, thịt vốn chính là quý, tăng thêm còn theo Sa Ha ra đại thảo nguyên mua được, nàng không cảm thấy các nàng tiêu hao lên, càng khác vận chuyển trên trụ đá, cái này phí chuyên trở sợ cũng rất đắt đỏ. Tính Lý lạnh lùng muốn mở miệng, muốn kết thúc cái đề tài này, nàng nghèo quá, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Lưu Phong đại nhân, tỷ tỷ của ta muốn mang một chút đồng bạn tới nơi này sinh hoạt. Phờ Dĩ lại đoạt tại Đồng Nhã phía trước mở miệng. Lịp kèm chút cắn được đầu lưỡi, nàng lu cờ na ho nói qua muốn dẫn đồng bạn tới nàng trừng mắt về phía Phờ Dĩ, làm sao lời gì đều đánh nàng danh hào ai bao nhiêu người. Lưu Phong khỏe miệng ý cười càng phát ra dày đặc, thiếu nữ trợ công thật sự là quá tốt. Hắn minh bạch Phở Dĩ vì cái gì làm như thế, rõ ràng Tây Dương Thành càng thích hợp người sinh sống, điều tộc thú nhân còn chôn ở vùng đất nghèo nàn, cái này khiến Phở Dĩ nhìn không được. Tỷ tỷ đại nhân, có thế đến bao nhiêu người? Phở Dĩ lãnh đạm quay đầu nhìn về phía Đồng Nhã, nàng biết tỷ tỷ đại nhân tính cách nói là không ra xin giúp đỡ lời nói, cho nên nàng đem lời toàn làm rõ. Nàng cảm thấy không thể lại từ tỷ tỷ đại nhân làm ẩu, các tộc nhân nhanh không tiếp tục kiên trì được. Hô hô li hít sâu, đem hết thể cảm xúc đè xuống, lạnh lùng nói, có thể phái 100 người tới. Nàng liên nhìn một chút cái này nhân tộc làm sao bây giờ, nếu như dựa theo một cờ hờ u một cái ngân tệ tính toán, cái này 100 người một ngày liền muốn 2 miếng kim tệ. 100 người a ta toàn ôi. Lưu Phong cười nhạt nói, 100 người tính là gì, 3 bữa cơm đồ ăn cũng không phải hoàn toàn dựa theo trong thành bảo quy cách tính toán, chỉ cần cung cấp đại lượng thịt là được, hơn nữa còn có thể khiến cái này nhân công làm. Cái này 100 người nhập trong tay hắn, liền không có buông tay ý tứ, dư a theo hắn kế hoạch, điều tộc thú nhân sẽ trở thành hắn không quân lực lượng, nhiệt khí bóng có điều tộc thú nhân dẫn đạo, hoàn toàn có thể bay ra rất xa. Toàn nuôi lì như mày, nàng không tin toàn dưới có tốt như vậy sự tình, âm thanh lạnh lùng nói, phải bỏ ra cái dạng gì đại giới dù sao nuôi nhiều như vậy điều tộc thú nhân, sẽ không có người nuôi không, cũng không phải phụ mẫu thân nhân quan hệ. Mọc ra cánh sau giúp ta làm việc. Lưu Phong hai tay trùng điệp, thản nhiên nói, ta sẽ thanh toán các nàng lương đồng, còn có thể phân phối chỗ ở, nếu như không muốn ở tại trong thành. Ta có thể tại U Cấm Sơn Mạch bên trong xây nhà cung cấp các ngươi ở điều tộc thú nhân đại biểu cho tốc độ, đi vĩnh viễn chưa từng nhanh chóng, có điều tộc thú nhân hỗ trợ, hắn thì tương đương với nhiều một chương vương bài, Lưu Phong hoàn toàn bỏ được một chút vật tư trên đầu nhập. Vì cái gì lì không hiểu, điều kiện như vậy ưu việt. Bởi vì có thể bay lên trời đều là bảo bối. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng. Cái này nhưng so sánh cánh lượn loại hình tốt quá nhiều. Bảo bối lì thất thần, yên lặng gật gật đầu, có thể bay lên trời cũng chỉ có các nàng điểu tộc thú nhân. Nàng suy tư, không phải nói nàng tin tưởng Lưu Phong nói chuyện, mà là cái này mấy ngày Tây Dương Thành sinh hoạt, nhường nàng nhiều một tia lắc lư suy nghĩ, tăng thêm phở gì đột nhiên phát biểu, hoàn toàn xáo trộn nàng một chút ý nghĩ. Không cần lo lắng an toàn. Tại Tây Dương Thành không ai có thể tổn thương đến ngươi đồng bạn. Lưu Phong đáy mắt lóe ra tinh mang, cười nhạt nói, chúng ta có thú nhân tạo thành hộ vệ, nếu như ngươi không tín nhiệm lời nói, có thể nhường nhịu là tiểu thư QNZ gia nhập hộ vệ bên trong. Đại tỷ, nếu không thử một chút mọi người tại thạch trụ sơn trên rất khổ. Nếu là đã sớm tâm động, tại thạch trụ sơn trên căn bản chính là ngồi ăn chờ chết. Tốt A Lý bất đắc dĩ nói, nàng cũng là không có cách, thạch trụ sơn các đồng bạn, có ít người đã chịu đựng không được. Vừa vặn lần này mang 100 người tới thăm dò một chút, nếu như thành công lời nói, nàng liền sẽ đem đại bộ phận tộc nhân cho quay tới. Đương nhiên, thạch trụ sơn vẫn là sẽ lưu người, cái chỗ kia sẽ không vứt bỏ, dùng để lưu làm đường lui. Lưu Phong các hạ, không biết ngươi có biện pháp nào để cho ta đồng bạn tới nơi này chúng ta trụ sở bị thợ săn tiền thưởng phát hiện. Nếu là vội vàng nói, đương nhiên là có biện pháp. Lưu Phong lập tức nghĩ đến nhiệt khí bóng, chỉ cần nhiên liệu đầy đủ, tăng thêm có điều tộc thú nhân dẫn đạo, hoàn toàn có thể bay thẳng đến nơi đây, sợ nguy hiểm còn có thể mang lên dù nhảy. Biện pháp gì lìa trừng lớn con mắt màu xanh lục, thạch trụ sơn cách nơi này cũng không gần. Phờ gì, mang hai vị đi một chuyến căn cứ không quân, đem nhiệt khí bóng biểu thị một lần. Lưu Phong quay đầu đối với thiếu nữ phân phó nói, hắn phải dùng cánh lượn loại hình gõ một chút lìn, nếu là hai người, để người ta biết trên đời bất chính các nàng có thể bay. Vâng. Phờ gì khỏe miệng có chút nhấc lên, cuối cùng thành công, các tộc nhân có thể tới đến Tây Dương Thành. Nàng tất cả nỗ lực, không phải liền là ba ngày này sao?